Chương 150, bá đạo nhất, dạy của dạ trung cực hàm nghĩa. Nguyên bản là thành thị gặp gùn tỉn quân đoàn công kích, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng hàng vạn con gùn tỉn dĩ nhiên cùng nhau tiến hóa đã biến thành thân cao đạt đến cao hơn 30 mét to lớn sơ hư lốt, mà càng không có nghĩ tới chính là hắc ám lù gì ạ triệu hoán cường lôi điện thời điểm dĩ nhiên đưa tới dạy của dạ. Tiếp theo quấy nhiễu thành thị to lớn sợ huyết lột bị dịch của dạ dùng hai chiêu ung dung bãi bình, thế nhưng là bạo phát hắc ám lù gì ạ cùng thiên không chi long khoáng thế đại chiến, cuối cùng dẫn đến lưỡng bại cầu thương kết quả. Thiên không chi long mang theo bị thôn phệ chân không bạo nhận trọng thương lưu lại ngạnh thương trở lại tầng ô rổ hiện trong, mà long nhưng là mang theo đồng dạng bị dịch của dạ trọng thương hắc ám lù gì ạ trở về thành thị. To lớn sợ huy lột trải qua bị chạy tới tiếp viện xả cụ gì bác sĩ cùng giỏi tiểu thư dùng hỉ vì bản nắm lấy, thành thị nguy cơ xem như là triệt để mà giải trừ, thế nhưng long nhưng là không hề có một chút lạc quan ý tứ. Bộ kẻ mẩn trung tâm, hắc ám lù gì ạ đang tiếp thụ trị liệu, chúng nữ cũng không nghĩ tới hắc ám lù gì ạ dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu nặng như thế thương tổn. Đặc biệt may đồng học. Nan nở dê nhưng là ở phỏ gì nạ tận mắt chứng kiến hắc ám lù gì ạ đem ma thuật sư chế tạo ra to lớn quái thú ung dung đánh bại tới. Long tướng hắc ám lù gì ạ cùng dịch của dạ trước ở trên biển trải qua này một hồi khoáng thế đại chiến tỉ mỉ mà cùng chúng nữ nói một lần, trọng điểm nhắc tới dịch của dạ lợi dụng khí trời tỏa đặc tính cho gọi ra nhiều loại khí trời ác liệt tiến hành gián tiếp công kích. Còn có chính là cuối cùng thiên không chi long triệu hoán 9 con rồng vàng phát động đòn đánh cuối cùng này một không thể xóa nhòa tình cảnh, chính là cuối cùng này một đòn mới nhượng hắc ám lù gì ạ bị thương nặng. 9 con rồng vàng nghe được long chúng nữ cùng nhau cả kinh, mà ngự long đại tiểu thư nhưng là sắc mặt rộng mở biến đổi. Long nhận ra được cờ trên mặt này rõ ràng vẻ mặt biến hóa, trong lòng lạc đông một tí, lẽ nào ngự long đại tiểu thư dĩ nhiên biết chút ít cái gì. Nhìn long một mặt vẻ hỏi thăm cơn sắc mặt ngưng lại nghiêm nghị nói rằng, long, các ngươi còn nhớ năm ngoái ở bờ lệch sổn gym thời điểm, bởi vì tim dọc kẹt trộm đi dở dạ gồng phèn chúng ta ở truy đuổi bọn hắn trong quá trình, với các ngươi đề cập quá ngự long gia tộc cấm địa dở dạ gỗ nghét gen sự tình chứ. Tủ cổ chan vội vã lên tiếng nói rằng, cái này ta biết, ngự long gia tộc dở dạ gỗ nghét gen trên thực tế chính là long chủng. Cổ đại thời điểm này một chỗ mang có thật nhiều long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mần làm loạn, cuối cùng bị ngự long gia tộc sơ đa y tổ tiên cùng trong truyền thuyết thần long chấn áp đúng không? Dở dạ gồng phèn còn chính là cái kia trong truyền thuyết thần long hàm răng đây, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này đâu? Ngự long đại tiểu thư ngưng giọng nói, căn cứ ngự long gia tộc sách cổ ghi chép, cùng sơ đa y tổ tiên đồng thời chấn áp làm loạn long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn cái kia truyền thuyết thần long cuối cùng liền khiến cho dùng một đạo cực kỳ bá đạo đại tuyệt chiêu, chính là 9 con rồng vàng nhảy lên cao bay lộn, một lần đem trên 100 con long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn chém giết cái gì. Nghe được cấn mọi người ngơ ngác mà há hốc miệng, mà long càng là thất thanh hô lên. Lại là 9 con rồng vàng nhảy lên cao. Tuy rằng long chức có hoài nghi trợ giúp ngự long gia tộc sơ đa y tổ tiên chấn áp phản loạn truyền thuyết thần long chính là dạy của dạ, thế nhưng khi đó không có xác thực chứng cứ, bây giờ nhìn lại này trước hắn suy đoán một điểm đều không có sai. Trước dạy của dạ trọng thương hắc ám lù gì ạ tình cảnh đối với hắn tạo thành chấn động thực sự là quá to lớn, này nhất định là thiên không chi long trung cực sát chiêu, hắn không cho là còn có mặt khác bộ kẻ mẩn có thể sử dụng này vô cùng bá đạo công kích. Một chiêu chém giết trên 100 con long hệ dở dạ gồng hai bộ kẹ mẩn, chuyện này thực sự là quá khủng bố rồi. Tâm địa thiện lương sụ gì sắc mặt lộ ra một vẻ không đành lòng vẻ, tuy rằng đã sớm nghe nói qua long trùng sự tình, thế nhưng na nở dê như trước có chút không chịu nhận máu tanh như thế giết chóc phương thức. Ngự long đại tiểu thư nói tiếp, cứ ngự long gia tộc điển tịch ghi chép, tuy rằng không biết thần long sứ xuất cuối cùng này một trung cực sát chiêu là cái gì, thế nhưng đem vô cùng bá đạo uy lực triệt để khiếp sợ ở hiệp trợ thần long chấn áp phản loạn sơ đa y tổ tiên. Đồng thời nghe sơ đa y tổ tiên nói, 9 con rồng vàng vừa ra kim cương không phá, tùy ý trên 100 con làm loạn long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn làm sao công kích đều không thể tổn thương này 9 con rồng vàng. Đây là long hệ dở dạ gổng thai thuộc tính trung cực hàng nghĩa, đồng thời QNZ là uy lực ma nhờ nhất bá đạo nhất trung cực hàng nghĩa. Long hệ dở dạ gồng thai thuộc tính tuyệt chiêu cuối cùng hàng nghĩa, nguyên bản ta còn hiếu kỳ tại sao lục đại thần long trong chỉ có dịch của dạ không có chuyên môn chính mình hàng nghĩa tuyệt chiêu, nguyên lai nó đây là không dễ dàng gặp người A. Long không khỏi mà thở dài một câu, long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đều là mạnh mẽ chiến sĩ, Long hệ dở dạ gổng thai thuộc tính tuyệt chiêu đều là tràn ngập bá đạo cùng ý mãnh tư thế. Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn có thể nói là phía trên thế giới này tổng hợp năng lực ma nhờ nhất chiến sĩ, chiếm giữ hết thể thuộc tính bên trên Long tiếp tục nói, lục đại thần Long trong đỉ ổ gạ có thể sử dụng long hệ dở dạ gổng thai trung cực hàm nghĩa dở hoa dở hoa anh, nắm giữ vặn vẹo thời không mạnh mẽ năng lực, mà phạ kỳ ạ sở phạ xì ô rèn nhưng là có thể mang không gian cũng vì đó xé rách. Uy lực so với giờ ho a giờ hóc em đồng dạng không kém chút nào, này đã biết hai đòn long hệ giờ dạ gổng thai hàm nghĩa đều là vô cùng mạnh mẽ. Mà dưới của dạ này một chiêu giết chết trên trăm con long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mần cùng trọng thương hắc cám lù gì ạ trung cực hàm nghĩa, so với giờ ho a giờ hóc em cùng sở phạ xì ô rèn xem ra không kém chút nào, thậm chí ở lực phá hoại trên càng kinh người hơn. Bằng không QNZ sẽ không bị ngự long gia tộc sơ đa y tổ tiên đánh giá là tối cường bá đạo nhất trung cực hàm nghĩa thiên không chi long A cả rèn thấp giọng nói, không hổ là có thể lấy sức một người dẹp loạn gờ rủ ổng cái kỳ ổ giờ kịch liệt chiến đấu thiên. Không ba chủ, hô hên khu vực hoàn toàn xứng đáng ma nhờ nhất bổ kẻ mẩn may đồng học có chút bất mãn mà nói thầm một tiếng nói, thật đúng, dây của dạ QNZ quá thô bạo, hắc ám lù gì ạ á vừa không có treo chọc nó. Tại sao đột nhiên liền muốn đánh một mất một còn? Nơi này ngoại trừ sủ gì ở ngoài không có ai biết thiên không chi long cùng hắc ám lù gì ạ trong lúc đó này qua lại ân oán gút mắc. Đối với dịch của dạ chúng nó như vậy thực lực mạnh mẽ đồng thời di thế mà độc lập bổ kẹ mẩn tới nói tính cách đều là phi thường cao ngạo. Lúc trước thiên không chi long chính là không nói một lời trực tiếp đánh giết y ổ xì tới. Thử hỏi. Lúc trước ở rồ ở tổ khu vực bị mẹ thỏ liên thủ với lù gì ạ chấn áp dưới của dạ như thế nào có thể cam tâm, nếu như đổi thành lục đại thần lòng trong bất kỳ một con e sợ đều là sẽ không dễ dàng coi như. Lù gì ạ không cũng là bởi vì thê tử bị hủ cưỡng ép xua đuổi đi, thiêu hủy bờ giặt tớ lúc này mới nổi khủng đồng thời dị biến thành cuồng bạo hắc ám lù gì ạ tới, sau đó càng là đối với hủ triển khai điên cuồng trả thù. Sự tình phát triển trở thành hiện ở bộ dáng này long bọn hắn căn bản là không có cách bình luận thuộc là thuộc không phải, này dù sao cũng là thiên không chi long cùng hắc ám lù gì ạ trong lúc đó ân oán cá nhân, tuy rằng cuối cùng hai vị này đều không có mò đến chỗ tốt gì, lưỡng bại câu thương kết quả chỉ sợ là chúng nó chính mình cũng không nghĩ tới. Ở bộ kẻ mẩn trung tâm vẫn an dưỡng nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Hắc ám lù gì ạ lúc này mới dựa vào tự thân cường hãn tố chất cùng giỏi tiểu thư tỉ mỉ hộ lý dần dần khôi phục như cũ. Bất quá so sánh với hắc ám lù gì ạ tới nói dưới của dạ muốn càng thêm bất hạnh, thôn vệ chân không bạo nhận ăn mòn thương tổn đối với thiên không chi long tạo thành ngạnh thương không phải là như vậy dễ dàng khôi phục, e sợ một quãng thời gian rất dài dưới của dạ đều sẽ không hoàn toàn khôi phục như cũ, lần này nó là chân chính nguyên khí đại thương. Tuy rằng hắc ám lù gì ạ thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, thế nhưng Long vẫn là đem nó đưa trở về vạ lệ tạo tĩnh tâm tĩnh dưỡng, đồng thời đem mẹ thỏ triệu tập lại đây. Từ khi phò gì nạ sau đó Long đột nhiên rõ ràng bên người mang theo một vị thực lực xuất chúng đồng bọn là trọng yếu bao nhiêu. Liền như vậy, mẹ thỏ tiếp nhận hắc ám lù gì ạ rời đi sau đó lưu lại chỗ trống, đoàn người tiếp tục bước lên bọn hắn hành trình hướng về tỉ kéo bật city tiếp tục xuất phát. Cự ly tỉ kéo bật city càng ngày càng gần, tủ cổ chan mấy ngày nay càng trơn nên căng thẳng cùng lo lắng, bởi vì lập tức liền muốn đối chiến thực lực mạnh mẽ được xưng hổ hình khu vực dưới giới thiên vương dự bị nỏ mạn tiên sinh. Tuy rằng khoảng thời gian này bởi vì tủ cổ chan không ngừng trợ giúp cồm bụt kẻn soạt kinh nghiệm, cứ việc điều này làm cho cồm bụt kẻn thực lực tăng lên không ít đồng thời liền ngay cả sở hật đan sở đều học được, thế nhưng tủ cổ chan mục đích cuối cùng vẫn không có đạt đến. Ăn cơm buổi trưa thời gian tủ cổ chan lại muốn lôi kéo may đồng học soạt kinh nghiệm, thế nhưng trải qua bị đả kích mấy chục lần may đồng học lần này nói cái gì QNZ không chịu. Chuyện này thực sự là quá đả kích sự tự tin của nàng tâm, NaNZ hiện tại trải qua bị tủ cổ cùng cồm bụt kẹn ngược xuất bóng ma trong lòng, dù là ai cùng một cái người chiến đấu 20, 30 thứ không được một thắng đều sẽ sản sinh như vậy trong lòng. Nhìn thấy may này một bộ vô cùng kiên quyết dáng vẻ tủ cổ chan vô cùng vô vị mà xẹp xẹp miệng, sau đó tự mình mà nói rằng, vẫn cùng đẳng cấp quá thấp đối thủ tranh tài cho nên mới phải tăng cao như thế chậm sao tủ cổ chan một mặt nói thầm sau đó nhìn thấy đại thụ dưới đáy long con kia ngáy khò khò ngủ say lù dẹt con mắt không khỏi mà sáng ngời, na nở dê nghĩ đến đối thủ thích hợp. Long trong tay bổ kẻ mẩn trong này con lù dẹt thực lực không thể nghi ngờ xếp hạng hàng đầu. đương nhiên là đếm ngược loại kia, bất quá này nhưng là vừa vẫn thích hợp đem ra coi như tủ cổ chan kéo tới soạt kinh nghiệm đối tượng. Nghĩ đến đây tủ cổ chan không khỏi mà chạy chậm đến cầm một cây tăm dịch răng long bên người nhảy nhót mà nói rằng, đại thúc, ngươi hiện tại rất rảnh rỗi thẻ nhặt đi, không bằng chúng ta đến một cuộc so tài hữu nghị thế nào muốn tìm ta soạt kinh nghiệm. Long liếc mắt liền thấy xuyên qua nha đầu này cái vạn, bất quá hắn nhưng là có chút không đáng kể. Một bên xỉa răng xỉ một bên cười nói, ngươi xác định chính mình không có tìm lộn người đi, gạ cổn, xạ lạ mẹn sơ, giờ dạ gỗ nét hay vẫn là lù cạ gì ổ, rồi bắt cùng sờ xẹp tải, tùy tiện ngươi chọn ngươi tại sao không nói ẹn tệ cùng mẹ thó đây. Nghe được lòng tủ cổ chan vô cùng không nói gì, người này sẽ không phải mang theo tổ kẹ mẩn quá nhiều, vì lẽ đó chính mình cũng quên hắn còn có lù dẹt cái này tiền có cơ hội ra trận tổ kẹ mẩn tới. Nghe được tủ cổ chan chủ động muốn đưa ra cùng lù dẹt khiêu chiến long, trong lòng cũng là lung lay lên, hiện ở trong tay hắn tổ kẹ mẩn còn kém này còn cùng Sony ạ dẹn còn không có tiến hóa. Đối với một cái thuần túy duy thuyết tiến hóa giả tới nói này có thể nói không nhỏ tiếc nuối. Nhưng mà Sony ạ dẹn tiến hóa là cần điều kiện, hắn sắc bén móng vuốt là so với tiến hóa thạch còn muốn hy hữu đạo cụ. Hắn trong khoảng thời gian ngắn QNZ không tìm được vật này, bởi vậy mặc dù có nghĩ thầm phải giúp trợ Sony ạ dẹn tiến hóa QNZ không có cái này kỳ ngộ. Bất quá lù dẹt liền không giống, nó không có Sony ạ dẹn phiền phức như vậy. Giống như cổ bụt kẹn chỉ cần đẳng cấp đạt đến liền có thể tiến hóa. Long mặc dù có lòng nhượng lù dẹt tham gia đạo quán tái thế nhưng thực lực quá mạnh mẽ đạo quán huấn luyện ra đối với nó tới nói hay vẫn là quá miễn cưỡng. Mà Long lại không giống Ars như vậy mỗi ngày đều có thực lực nhỏ yếu tim dọc kẹt đưa tới cửa cho hắn soạt kinh nghiệm. Giống như tủ cổ hàng ngày bắt nạt đả kích may sự tình hắn lại thực sự làm không được. Nếu tủ cổ chan chủ động đưa tới cửa, hơn nữa cổ bụt kẻn QNZ không phải quá khó ứng phó đối thủ, lúc này Long liền đồng ý đề nghị này, đồng thời đem hứng thú phi thường cao ạ lẹt xạ đại ký giả kéo tới đảm nhiệm trọng tài. Quá tốt rồi, lấy mấy lần trước cùng đại thúc thi đấu đều là thua rất thảm, lần này ta nhất định phải hòa nhau điểm bộ mặt, cái này cũng là làm hổ hền liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở dự nhiệt tủ cổ chan hương phân 5 năm đấm, cánh tay chỉ tay nũng nịu nói, cổ bụt kẻn. Lần này đổi càng đối thủ lợi hại nha vư A Lu cờ ngói tủ cổ chan của Bụt Kẹn mỗi lần lúc chiến đấu đều là một bộ đấu trí đắt đỏ tự tin tràn đầy dáng vẻ, tính cách cùng tính khi đúng là cùng nó huấn luyện ra phi thường tương tự. Long khỏe miệng khẽ hất, cười nói, muốn đem ta lù dẹt xem là ngươi soạt kinh nghiệm đối tượng à, lần này ngươi nhưng là tìm lộn người. Lù dẹt, sợ tòm ăn A lù dẹt gầm lên giận dữ. Mở lớn có thể đem một cái thành nhân đầu hoàn toàn nuốt vào đi miệng thả người cao cao nhảy lên mà lên. Nếu tủ cổ trước ha ho for nz mà nhượng Long đi đầu phát động công kích như vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Cổn bụt kèn, thượng thiên quyền đối mặt bàn chân lớn trực tiếp dẫm đạp lên đến lù dẹt tủ cổ chan lựa chọn cứng đối cứng công kích. Có hỏa hệ phỉ giờ thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai song trọng thuộc tính cổn bụt kèn nếu như cũng không dám cùng một con phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn chính diện quyết đấu như vậy na nở dê cu nở dê quá thất bại. Vư A lu cờ ngói cổn bụt kèn hậu phát tiên chế, kinh người nhảy đánh lực là lù dẹt không cách nào với tới, thân thể xoay chuyển nhảy lên mà lên một cái cường ma nhờ mẹ thượng thiên quyền trực tiếp đối đầu lù dẹt dâm đạp công kích. Tuy rằng dựa vào ở trên cao nhìn xuống ưu thế thế nhưng lù dẹt cũng không có áp đảo cồn bụt kẹn, hai con bổ kẹ mẩn từng người phiên lùi nhảy về rơi trên mặt đất bên trên. Tu cổ chan thừa cơ công kích, giương tay nhắm thẳng vào nũng nịu quát lên, phở lạ mẹt giở vư A lu cờ ngói cồn bụt kẹn một tiếng gầm lên sau đó há mồm hướng về lù dẹt oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, thế nhưng lúc này lù dẹt trải qua quệt mồm ba xương mặt lên quai hàm bỗng nhiên bạo hống lên tiếng. Chấn động thiên nổ vang cao âm tuyệt chiêu ở trong không khí khuấy động liên tiếp sóng âm nổ vang tiếng, cột bụt kẻn phun ra mà đến hỏa diễm lại bị lù dẹt này một cái mãnh liệt sóng âm công kích đánh tan. Cao âm tuyệt chiêu thế đi không giảm, một vòng vô hình sóng âm bạo đạn thẳng tắp hướng về cột bụt kẻn doanh bắn tới đem trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Lù dẹt một kích thành công Long liền muốn phát động liên tục công kích. Thế nhưng vào lúc này bị đánh bay ra ngoài cổm bụt kẹn thân thể càng là lấp lánh một trận chói mắt ánh sáng màu trắng. Tu cổ chan sắc mặt vui vẻ, kinh ngạc che chính mình mở lớn miệng, mà bên này lù dẹt đồng dạng như thế, thân thể càng là cu nở dê là theo phát sinh một trận chói mắt hoa mắt ánh sáng màu trắng.